Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Bái sư thanh trí. Ao ao ao. Oanh. Hải dương màu bạc đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ẩn thân ở cự hải chỗ sâu thần bí sinh vật rốt cục lộ ra nó chân dung. Chỉ thấy cái kia lờ mờ trong không gian, chiếm cứ một đầu cực lớn đến không cách nào hình dung thần bí sinh vật. Lớn đến người tầm mắt đều không nhìn thấy nó thon dài thân thể cuối cùng. Phảng phất vô cùng vô tận cách xa thông về phía chân trời đồng dạng. Cái này thần bí sinh vật toàn thân hiện ra xanh đậm thần sắc. Sắc bén mà lại kiên cố lân phiến bao trùm tại nó uốn lượn trên thân thể. Một loại cứng cáp tựa như trường thành bằng sắt thép đã xem cảm giác tự nhiên sinh ra. Tựa hồ cái này to lớn sinh vật một khi chuyển động lên liền sẽ thôn thiên phệ địa đồng dạng. Thần bí sinh vật chỉ là lẳng lặng địa bàn chiếm đóng ở trong hư không không nhúc nhích tí nào. Liền cho phía dưới sớm đã nhìn ngây người lâm động uy áp mạnh mẽ cùng chấn động cảm giác. Cao giai long tộc, thanh long, thiên thọ, cái này đại gia hỏa tối thiểu dài đến vạn trượng đi. Lâm động lau đi khóe miệng nước miếng, thất vọng mất mát lẩm bẩm nói. Tiểu gia hỏa, nước miếng thu lại, dạng này nhìn chằm chằm long tộc cường giả bản thể cũng không như thế nào lễ phép. Cười khẽ hạ. Xuống, một đạo tướng mạo có chút nho nhã áo xanh bóng người bất ngờ hiện lên ở cái kia vạn trượng thanh. Long đầu rồng bên trên, bình yên ngồi xếp bằng. Tiểu gia hỏa, đầu tiên chúc mừng ngươi thành công thông qua ta thanh long điện truyền thừa thí luyện. Có tư cách tiếp nhận thanh long điện truyền thừa, nhìn xem lâm động thuận thế trông lại. Áo xanh bóng người mỉm cười gật đầu nói. Tại hạ Đông Huyền vực Đại Viêm Vương triều Lâm Động, gặp qua các hạ. Lâm Động nhìn xem cái kia nho nhã giống như thư sinh nam tử, liên tục không ngừng chắp tay hành lễ. A, tự giới thiệu sao tương đương. Áo xanh bóng người khóe miệng ngậm lấy một vệt ôn hòa nụ cười, cười nói, ta tên Thanh Trĩ, ngươi có thể xưng ta là Thanh Trĩ đại nhân, Thanh Long Vương hoặc là Thanh Long Điện điện chủ. Lâm Động gặp qua Thanh Trĩ đại nhân, có lòng ôm Thanh Long Vương đầu này thô to chân Lâm Động, lại lần nữa làm một lễ thật sâu. Không tệ, cốt linh 19 năm liền đã thành tựu tam nguyên niết bàn cảnh. Ngũ ấn thiên phù sư, này thiên phú nhưng muốn so bản tọa năm đó phải mạnh hơn a. Thanh Trĩ nhìn lướt qua Lâm Động, vừa ý gật gật đầu, thời kỳ viễn cổ. Tại phù tổ cùng viễn cổ bát chủ uy áp toàn bộ đại lục niên đại đó. Trong thiên địa không ngừng có cường giả tối đỉnh xuất thế. Xông ra uy danh hiển hách, cùng những cái kia đứng hàng đỉnh tiêm cường giả tối đỉnh so sánh. Thanh Long Vương Thanh Trĩ liền tiểu đội thứ hai đều rất khó đứng hàng. Hắn lúc ấy chỉ là một cái bình thường chuyển luân cảnh cường giả. Thẳng đến cái kia một tràng tác động đến toàn bộ đại lục viễn cổ đại chiến phủ xuống. Thiên huyền đại lục số lớn cường giả đỉnh cao dồn dập ứng kiếp đi cứu nạn. Thanh Trĩ lại may mắn còn sống sót. Từ vạn năm trong ngủ mê sau khi tỉnh lại. Hậu tích bạc phát, một khi liền đặt chân nhị trọng luân hồi cảnh. Thanh Long Vương rất khó xem như thiên tài đứng đầu. Hắn cũng là có tài nhưng thành đạt muộn điển hình. Thanh Trĩ ánh mắt càng không ngừng tại Lâm Động thân thể các góc quét mắt. Tựa hồ cảm ứng được từ bên ngoài đến cường giả thăm dò. Ẩn thân ở huyết nhục bên trong tổ thạch cùng càn khôn cổ trận dồn dập xuất thủ. Che đậy chính mình khí tức. Ân, nhìn tới tiểu gia hỏa này cũng không có vấn đề gì. Dạng này ta an tâm. Không có phát hiện khác thường Thanh Trĩ. Cuối cùng điểm này nghi hoặc rốt cục yên lòng. Trong thiên địa nhưng còn có loại kia đáng chết đồ vật tồn tại. Năm đó bọn chúng thế nhưng là cực kỳ sở trường cảm nhiễm thiên huyền đại lục cường giả. Nếu để cho hắn Thanh Long Điện truyền thừa không cẩn thận rơi xuống loại kia sinh vật trong tay. cái kia quả nhiên là náo loạn thiên đại tiếu thoại. Nhưng mà, đúng lúc này, vị kia ở Nê Hoàn Cung trung tâm thôn phệ tổ phù lại không lùi mà tiến tới. Rõ ràng chủ động hướng ra phía ngoài phóng xuất ra chính mình một tia khí tức. Đã ngươi đã thông qua khảo nghiệm, vậy ta liền cho ngươi hai lựa chọn cung cấp ngươi lựa chọn. Một là Thanh Long Điện truyền thừa, một là ta truyền thừa. Ngươi đến tột cùng muốn. Không đúng, đây là thôn phệ tổ phù hương vị. Cảm ứng được cái kia một tia lực thôn phệ thanh trĩ đột nhiên trì trệ. Thần tình kinh ngạc nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên 10 điểm giật mình. A, cái này thôn phệ tổ phù làm sao lại chủ động phóng thích chính mình một tia khí tức? Đúng, ta nhớ ra rồi, thôn phệ tổ phù đời trước người chấp trưởng Hắc Đồng các hạ dường như nhận thức thanh trĩ. Trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc không thôi Lâm Động, suy nghĩ một chút, lập tức phản ứng lại. Bất quá, hắn đối thanh trĩ phát giác được thôn phệ tồn tại ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Vị này thiện lương thủ tự đội hình đại lão có thể không làm được cưỡng đoạt thôn phệ tổ phù một. Chuyện, đúng, thanh trĩ đại nhân, ta chính là đời này thôn phệ tổ phù người chấp trưởng. Lâm Động thần tình không thay đổi, đem Nê Hoàn Cung bên trong thôn phệ tổ phù triệu hoán mà ra. Nguyên lai Hắc Đồng gia hỏa kia đã vẫn lạc a, thanh trí cũng không có xuất thủ xem xét, chỉ là kinh ngạc nhìn lơ lửng ở giữa không trung thôn phệ tổ phù. Có hoài niệm, có nhớ lại, có nhớ lại, tốt, thu hồi thôn phệ tổ phù a, nhớ kỹ, thật tốt đảm bảo nó. Không cần bôi nhọ nó kinh thiên uy danh. Chốc lát, lấy lại tinh thần thanh trí bàn tay vung lên. Một cỗ nhu hòa lực đạo lập tức đem thôn phệ tổ phù đưa về Lâm Động thể nội. Đã ngươi là thôn phệ tổ phù người chấp trưởng, vậy ta có lẽ liền muốn thay đổi ta nguyên bản định. Thanh trí đại thủ không nhanh không chậm vuốt, cằm, cười mỉm mà nhìn xem Lâm Động. Phù tổ đại nhân năm đó nhận lấy nắm giữ 8 đại tổ phù viễn cổ bát chủ làm đồ đệ. Một tay đem cái kia 8 vị đại nhân nuôi dưỡng cũng dạy dỗ làm trong thiên địa cường giả đỉnh cao. Bản tọa có lẽ cũng có thể qua vừa qua phù tổ đại nhân năm đó nghiện. Thu một vị thôn phệ tổ phù người chấp trưởng làm đồ đệ. Lại nói, tiểu tử này thiên tư có thể không kém chút nào bản tọa năm đó. Có lẽ còn có thể vượt qua không ít, làm không tốt tương lai lại là một tôn đặt chân luân hồi cảnh tồn tại. Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không làm bản tọa tọa hạ đệ tử? Ân, ta chưa từng mạnh mẽ bức bách người khác, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Nghĩ tới đây thanh trí trong nội tâm nhất định, vẻ mặt ôn hòa nhìn xem Lâm Động. Ai, vẫn là vị này Thanh Long Vương đại nhân biết ta. Nếu là hắn lại không nói, ta đều dự định chủ động bái sư, ôm một cái vị này đại lão kim đại thối, Lâm Động muốn đều không có, thân thể như suy núi vàng, lộn ngọc trụ ầm vang quỳ sát mà xuống, đệ tử Lâm Động gặp qua thanh trĩ lão sư, ngoặc kép, thanh trĩ một mặt mộng bức xem một màn này, mẹ, tốt qua loa nói. Người chính là có lệ cũng đến gạt ta một thoáng mới là. Cái này hỗn đản đến tột cùng có hay không có nghiêm túc suy nghĩ qua bái sư vấn đề a? Ân, Lâm Động ngươi thế nhưng là nghiêm túc. Muốn không cần cẩn thận suy nghĩ một thoáng. Đại não có chút đứng máy thanh trĩ theo bản năng truy vấn. Không cần, thanh trĩ lão sư, từ khi đệ tử gặp được sư phụ lần đầu tiên bắt đầu. Đệ tử liền biết hôm nay cái này sư là bái định. Lâm Động ngẩng đầu, một mặt trang nghiêm thần sắc, ngoặc kép, lão sư, ta còn giống như không có chính thức đáp ứng a. Mơ hồ cảm thấy có chút gan đau thanh trí đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Hít sâu một hơi nói, đứng lên đi, kể từ hôm nay, ngươi liền chính thức là ta Thanh Long Vương thanh trí tọa hạ đệ tử. Cũng là một vị duy nhất đệ tử. Ai, tâm tính thiện lương mệt, hắn cái này đệ tử tương lai hẳn là sẽ không cho hắn gây phiền toái a. Đúng, lão sư, Lâm Động nghiêm nghị đứng dậy, hai tay ôm quyền, lại lần nữa đối Thanh Trĩ là một lễ thật sâu. Đứng lên đi, Thanh Trĩ đồng dạng đoan chính ngồi xếp bằng, thần tình trang nghiêm chịu cái này thi lễ. Hắn Thanh Long Vương như là đã làm ra quyết định, vậy liền tuyệt không hối hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục